Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Nghỉ. Khi đó Trần Vũ tham gia 3 cái trận đấu hạng mục, cuối cùng được một cái câu cá hạng nhất. Văn thắng bài bút máy, giá bán 10 đồng tiền tả hữu. Nhìn đối phương trong tay bút máy, lúc ấy Ninh Khuyết không ngừng hâm mộ nói. Tinh thần phục hồi lại, hắn đạp bản tần số càng lúc càng nhanh, xe đạp tốc độ sau đó báo táp, lực lượng đi đến 2.0, tốc độ cùng tinh thần lực cũng đạt tới 1.9, cảm giác mình thực lực bây giờ đã đầy đủ tự vệ. Trần Vũ bắt đầu dư tiền, chuẩn bị trước tiên đem ông chủ 30.000 đồng tiền còn lại mưu đồ như thế nào kiếm nhiều tiền chuyện. Thời gian một ngày lại một ngày đi qua, bất chi bất giác đã đến cuối tháng 6. Thì sau khi kết thúc thứ tam thiên, lão sư bắt đầu phát thưởng trạng thái cùng bố trí nghỉ hè bài tập. Ngữ văn hạng nhất, cửu thập ngũ, đường thi, ngươi đi lên. Tần Triều Hoa cười la lên, trong lòng đường thi vui mừng, chứa bình tĩnh dáng vẻ, bước nhanh đi lên giảng đài. Đường thi, ngươi nói một chút tâm đắc lãnh hội. Tần Triều Hoa cười nói, thực ra mỗi ngày nhiều bối bối thư, không việc gì thời điểm suy nghĩ nhiều nghĩ, là có thể đem ngữ văn học giỏi. Đường thi hơi lộ ra ngượng ngùng nói, đây là ngươi bài thi, văn bằng, tiền thưởng. Tần Triều Hoa sau khi nói xong, đem văn bằng, bài thi, 10 đồng tiền đưa cho đối phương. Tạ ơn lão sư. Đường thi vội vàng nói cảm ơn, nhà nàng có tiền, không thiếu này 10 đồng tiền, nhưng này 10 đồng tiền đối với nàng ý nghĩa, cũng không phải cha mẹ đưa tiền có thể so sánh, là lấy, lúc này nàng cao hứng dị thường. Ngươi đi xuống đi. Tần Triều Hoa sau khi nói xong, lại nói, ngữ văn hạng nhì, tổng điểm 93 phân, Trần Vũ, ngươi đi lên. Trần Vũ đi lên. Từ ở Vương Thị tiệm sửa chữa công việc sau đó, hắn coi thường trường học về điểm kia tiền thưởng. Thể dục thi thời điểm, hắn cố ý nhún nhường, chỉ thi một cái hạng nhì. Ngữ văn thi thời điểm, hắn cũng không có toàn lực phát huy. Ở đằng sơn nhị trung, ngữ văn thi thời điểm, chỉ cần không viết lạc đề, đọc lên tới lưu loát, lại không có lỗi gì chữ sai. Dấu chấm câu phù hiệu cũng vô ích sai, luận văn thì có thể được mãn phần. Vì vậy, ngữ văn thi mãn phần ở đằng sơn nhị trung rất thường gặp. Tạ ơn lão sư, nhận lấy trong tay đối phương bài thi, văn bằng, 5 khối tiền, Trần Vũ khom người thi lễ một cái. Tần Triều Hoa thầm kêu một tiếng đứa bé ngoan, tỏ ý hắn đi xuống sau, lại đem hạng ba kêu đi lên. Tạ ơn lão sư, Vương Vĩnh Giang khóe mắt nước mắt lóe lên nói, lúc trước đọc tiểu học cùng đọc trung học cơ sở thời điểm. Vậy một lần thi hắn không phải thứ nhất, bây giờ bị Trần Vũ đoạt đi thuộc về hắn hạng nhì. Nhất niệm đến đây, hắn không nhịn được khóc. Đừng khóc, nam nhi không dễ rơi lệ, lần thi này kém, tranh thủ lần sau thi khá một chút. Tần Triều Hoa an ủi. Đúng Tần lão sư, Vương Vĩnh Giang gật đầu một cái, nắm văn bằng, bài thi, 2 khối tiền, bước nhanh đi trở về chỗ ngồi. Đường thi, đem những này bài thi phát hạ đi. Tần Triều Hoa sau khi nói xong, bố trí một ít nghỉ hè bài tập, sau đó xoay người rời đi. Trần Vũ, ngươi làm sao có thể thi 93 phân? Ninh Khuyết hiếu kỳ hỏi. Vượt xa bình thường phát huy, Trần Vũ thuận miệng nói, vì an lòng cha mẹ, hắn không thể thi quá kém, ta tại sao không có vượt xa bình thường phát huy? Ninh Khuyết nghi ngờ hỏi, tất cả lớn nhỏ nhiều lần như vậy thi, hắn kinh thường tính phát huy thất thường, cho tới bây giờ không có vượt xa bình thường phát huy quá. Mỗi lần thi thành tích, cùng sau giờ làm việc kỹ năng so với, nhất định chính là khó coi. Ngươi lần này phát huy thất thường, lần sau là có thể vượt xa bình thường phát huy. Trần Vũ không có tim không có phổi nói. Mấy phút sau, số hợp lão sư Tôn Chính Phong đi vào, tỏ ý mọi người an tĩnh sau. Hắn cười nói, lần này số học đề có chút khó khăn, nhưng hay là có người thi rất tốt. Hạng nhất, 100 phân, Trần Vũ, ngươi đi lên. Trần Vũ đứng dậy, bước nhanh đi lên giảng đài. Ngươi nói một chút tâm đắc lãnh hội. Tôn Chính Phong cười nói, trước mắt tiểu gia hỏa, mỗi lần thân trên dục giờ học, còn lại đồng học đang chơi thời điểm, hắn hoặc là ở đứng mã bộ, hoặc là đang đánh hổ hình quyền. Thực ra số học thi cao phân rất đơn giản, ít nhất chúng ta bây giờ học số học, chỉ cần mỗi ngày làm hơn 10 đạo đề, giữ vững 1-2 tháng, là có thể thi 1-8-9 thập phần. Thậm chí thi 1-100 phân, giống như cuối cùng một đạo đại đề, nhìn qua ở trong sách mặt không tìm được. Thực ra ở bài tập sách bên trên, thì có 3 đạo tương tự đề, chỉ bất quá bài thi bên trên là 1, mà bài tập sách bên trên nhưng là 2-3 ngũ. Trần Vũ chậm rãi nói, thực ra, Trần Vũ thành tích mặc dù có thể thi tốt như vậy. Ngoại trừ địa cầu Trần Vũ đọc qua đại học ngoại, còn cùng hắn tinh thần lực cao đến 1:9 quan hệ không cạn, vượt xa thường nhân tinh thần lực, giao cho hắn vượt qua người ta một bậc trí nhớ. Nói rất hay, Tôn Chính Phong hài lòng gật đầu một cái, từng cái học sinh dùng sức vỗ tay, không ít người trong bụng quyết định, nghỉ hè làm nhiều một ít số học đề, nhận lấy văn bằng. Bài thi, 10 đồng tiền, Trần Vũ khom người hành lễ nói, cảm ơn Tôn lão sư, hạng nhì, cửu thập phần, đường thi, ngươi đi lên. Tôn Chính Phong lại nói, tạ ơn lão sư, đường thi nói một tiếng cảm ơn, vô luận là tiểu học hay lại là trung học cơ sở. Vậy một lần thi, nàng ngữ văn cùng số học, không phải là cả lớp số 1. Bây giờ số học bị người vượt qua, trái tim của nàng tình phi thường phức tạp. Hạng 3, bát thập ngũ phân, Vương Vĩnh Giang, ngươi đi lên. Tôn Chính Phong lần nữa la lên, tạ ơn lão sư. Vương Vĩnh Giang cặp mắt đỏ bừng nói, lần thi này kém, trở về học tập cho giỏi, tranh thủ lần sau thi một đệ nhất. Tôn Chính Phong nói, đúng Tôn lão sư. Vương Vĩnh Giang dùng sức gật đầu một cái, quét dọn xong vệ sinh, từng cái học sinh hớn hở vui mừng rời đi trường học. Được nghỉ hè, tiếp theo hơn 2 tháng, bọn họ có thể tùy tiện đùa bỡn, nếu vượt qua nhiệt độ cao, còn có thể nhiều đùa bỡn 10-20 ngày. Về đến nhà, Trần Vũ dùng 5-6 tiếng, liền đem nghỉ hè bài tập làm xong. Tiểu Vũ, lần thi này bao nhiêu phân? Từ trấn trên trở lại Trần Vệ Quốc, vẻ mặt mong đợi hỏi. Cha, mẹ, đây là ta bài thi. Trần Vũ cười đem bài thi đưa tới, nhìn mấy tờ bài thi bên trên số điểm, lại nhìn một chút cách đó không xa văn bằng. Trần Vệ Quốc dị thường hài lòng, hào sảng móc ra 10 đồng tiền, cười nói, lần thi này được không tệ. Ba khen thưởng ngươi 10 đồng tiền. Tiểu Vũ, đem tiền cho ta, mụ cho ngươi tồn. Hạ Vũ nói, cho. Trần Vũ phản xạ có điều kiện đem tiền đưa tới. Từ nhỏ đến lớn, hắn tiền chính là mụ tiền, muội muội tiền cũng là mụ tiền. Mỗi một lần hắn và muội muội Trần Vũ hết 5 tiền, đều bị mụ cho lấy đi, lấy tên đẹp cho bọn hắn bảo quản. Dĩ vãng tiền còn không có ngộ nhiệt, liền bị mụ lấy đi. Hắn tâm lý còn có chút khó chịu, bây giờ không hề để tâm rồi. Có lẽ là tiền quá ít, có lẽ là bây giờ có thể kiếm tiền rồi. Tóm lại, chừng 10 đồng tiền đối với hắn mà nói, đã không thế nào trọng yếu rồi. Tiểu Vũ, bắt đầu ngày mai, người trước đem nghỉ hè bài tập làm xong. Trần Vệ Quốc nói, ba, ta bài tập đã làm xong. Trần Vũ sau khi nói xong, đem nghỉ hè bài tập đưa tới. Rất tốt, Trần Vệ Quốc gật đầu cười. Ba, ta ngày mai sẽ đi Vương lão bản nơi đó làm việc vặt rồi. cơm trưa cùng cơm tối cũng ở hắn nơi đó ăn. Trần Vũ nói, ừm, Trần Vệ Quốc đáp một tiếng. Vệ Quốc, Tiểu Vũ, tới dùng cơm rồi. Hạ Vũ nói, mẹ, ngươi ăn nhiều một chút thịt. Trần Vệ Quốc cầm đũa lên gắp mấy khối đốt tịch. Gần đây khoảng thời gian này, hai người đi sớm về tối ở trấn trên xây phòng tân hôn. Tiểu Vũ một ngày ba bữa cùng trên dưới học, đều là Triệu Hồng đang chiếu cố. Tiểu Vũ, nãy nãy không ăn nổi nhiều như vậy, ngươi ăn nhiều một chút. Triệu Hồng cười cầm chén bên trong đốt tịch, lại kẹp đến Trần Vũ trong chén. Nãy nãy, ta cũng phải. Trần Vũ la lên, muội muội, ngươi ăn nhiều một chút. Trần Vũ gắp rất nhiều đốt tịch ở muội muội trong chén. Niên đại này nông thôn, trọng nam khinh nữ tư tưởng vô cùng nghiêm trọng. Nãi nãi cùng ba thích nhất chính là hắn. Cảm ơn ca ca, Trần Vũ cười la lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.